Công tử Đừng Tú, chương 430, thanh danh vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hành tinh phía trên, Lâm Tú một quyền một cái, khoái ý đến cực điểm 12 đạo bản nguyên năng lực bên trong. Hắn chỉ sử dụng lửa năng lực, cái khác 11 đạo năng lực nếu là sử dụng, sẽ dẫn tới tương ứng nguyên lực. Dị thường ba động, bị quan chiến đài bên trên cường giả phát giác. Nhưng võ đạo cùng 12 đạo bản nguyên bên ngoài năng lực, cũng không bị hạn chế, tỉ như lực lượng, tốc độ, trong vũ trụ không cùng hắn đối ứng bản nguyên chi lực, vì đó hắn thực lực bản thân thôi động, tự nhiên không có người có thể phát giác được. Đồng dạng là nguyên cảnh, Lâm Tú thực lực đã là nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, thực lực vượt trên tuyệt đại đa số Bắc Thần vệ chiến sĩ, mà có võ đạo cùng lực lượng tốc độ gia trì, nguyên cảnh thân thể cường hãn ở trước mặt hắn giống như giấy dán. Chỉ cần không phải kim thuộc tính năng lực, đơn thuần nhục thể, nguyên cảnh tứ trọng ngũ trọng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng không đủ nhìn. Song trọng áp chế, để Lâm Tú có thể dễ dàng đem đệ nhất vệ tinh nhuệ đè lên. Đánh, rất nhanh, đệ nhất vệ các chiến sĩ liền phát hiện thứ ba vệ bên trong cái này gì. Loại, thật sự là hắn quá chói mắt, thân thể tuy nhỏ, lại giống như là một đầu kinh khủng tinh thú một dạng. Trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, căn bản ngăn không được, còn tiếp tục như vậy, đệ nhất vệ liền nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, đệ nhất vệ bên trong, mấy tên đội trưởng trao đổi qua về. Sau, quả quyết nói, trước giải quyết hắn, 5 tên thực lực tại nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong đội trưởng, từ mấy cái phương hướng, hướng Lâm mái tóc nổi lên tiến công, 4 đạo mọn lửa màu đỏ thắm, 1 đạo màu tím lôi đình. Thẳng đến Lâm Tú mà đi. Oanh, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn về sau, lấy Lâm Tú làm trung tâm, phạm vi trăm dặm đều biến thành hỏa diễm cùng lôi đình cùng hải dương, ở giữa đại dương. Một cái cự đại mây hình nấm, chậm rãi dâng lên. Cái phạm vi này bên trong, hơn 30 tên đệ nhất vệ các loại thứ ba vệ chiến sĩ, đều ở đây nháy mắt mất đi nhục thân, chỉ còn lại nguyên hồn phiêu đãng trên. Không trung. Kia 5 tên đệ nhất vệ đội trưởng, phiêu phù ở trong hư không, khí tức trên. Thân 10 phần suy yếu, mới vừa ở kia một đạo công kích, hút hết trong cơ thể của bọn họ hơn phân nửa. Nguyên lực, loại công kích này, lẽ ra có thể đủ đánh bại hắn đi. Mấy người trong lòng, ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, trong mắt liền nổi lên một. Đạo hồng mang, 5 đạo hỏa diễm mâu, từ kia mây hình nấm bên trong bắn ra, lấy một loại tốc. Độ bất khả tư nghị, nháy mắt liền tới đến 5 người trước người, bắn thủng thân thể của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn vô pháp chịu đựng được cái này hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt liền hóa khí biến mất, nguyên hồn còn phiêu phù ở nguyên địa, kinh ngạc nhìn qua mây hình nấm phương hướng, từ kia to lớn bảo tạc trong dư âm, đi ra một thân ảnh. Hắn mặc dù nhìn xem có chút chật vật, quần áo trên người vậy rách dưới, chân chùi ở bên ngoài thân thể, đen một khối trắng một khối, nhưng nhục thân vẫn đang, đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy nhục thể? Thứ ba vệ lúc nào ra một vị dũng sĩ như vậy? Lâm Tú không có trì hoãn thời gian, tiếp tục truy kích đệ nhất vệ còn lại chiến sĩ, không bao lâu, trong mắt của hắn, liền không nhìn thấy một cái mang theo đệ nhất vệ băng tay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn quét qua, bị hắn trong tầm mắt thứ ba vệ chiến sĩ, trong lòng cũng không khỏi run lên, vội vàng mở miệng, người một nhà, người một nhà, lấy Lâm Tú thị lực cùng khả năng ghi nhớ, đương nhiên phân ra tới người một nhà, hắn trong tầm mắt, đã không có một cái đệ nhất vệ người. Còn lại 10 cái thứ ba vệ chiến sĩ, nhìn quanh hai bên, có chút khó có thể tin. Mở miệng, chúng ta thắng đệ nhất vệ. Đệ nhất vệ đều thắng, chư vệ chẳng phải là đều không phải đối thủ của chúng. Ta, không thể tưởng tượng nổi, Lâm nhạc sư thế mà như thế dũng mãnh, ta cho là. Hắn sẽ chỉ diễn tấu, rõ ràng chính là, nếu như không phải thứ ba vệ ra cái này dạng một cái mãnh. Sĩ, bọn hắn hôm nay là thất bại kết cục, phía trên quan chiến đài bên trên, thứ ba. Vệ thiên phu trường viêm bụi, đã từ lúc mới bắt đầu khó có thể tin, biến thành. Tính trước kỹ càng, tựa hồ đã sớm dự liệu được kết cục như vậy. Đệ nhất vệ thiên phu trường trầm mặt, nhìn về phía trước nhất tên nam tử. kia, nói, vạn phu trưởng, ta hoài nghi viêm bụi người che giấu thực lực, làm sao có thể có mạnh như vậy. Nguyên cảnh nhất trọng, vạn phu trưởng trong mắt hình như có hỏa diễm lấp lóe, một lát sau nói, thật sự là hắn chỉ có nguyên cảnh nhất trọng, chẳng qua là nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, mà lại thân thể của hắn cường đại dị thường, người người sẽ thua cũng rất bình thường. Vạn phu trưởng đều nói như vậy, đệ nhất vệ thiên phu trưởng cũng không tốt, lại nói cái gì, trừ vệ thiên phu trưởng cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn xem viêm bụi các vực. Ở giữa diễn võ lập tức liền muốn bắt đầu, viêm bụi thủ hạ lấy được cái này dạng một vị còn không có đột phá nguyên cảnh nhị trọng dũng mãnh chi sĩ, vận khí không thể bảo là không tốt. Trở lại thứ ba vệ đại doanh, Lâm Tú phát hiện bao quát thiên phu trưởng ở bên trong, tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt đều rất kỳ quái, giống như là lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Viêm Mây càng là vào tay sờ sờ Lâm Tú cánh tay, khó có thể tưởng tượng, như thế nhu nhược thân thể, tại sao lại có loại kia lực lượng kinh khủng. Thiên phu trưởng nhìn xem Lâm Tú, hỏi, ngươi là cái gì tộc? Lâm Tú nói, nhân tộc. Thiên phu trưởng nghi ngờ nói, nhân tộc là cái nào chủng tộc, trước kia làm sao chưa từng có nghe nói qua? Lâm Tú giải thích nói, một cái xa xôi tinh hệ chủng tộc, ta cũng là trùng hợp mới đi đến nơi này, tướng quân chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Thiên phu trưởng hỏi, tộc nhân của ngươi cũng giống như ngươi như thế dũng mãnh sao? Lâm Tú lắc đầu, nói, chúng ta nơi đó nguyên lực vô cùng mỏng manh, từ tộc đàn sinh ra đến nay cũng chỉ xuất hiện qua ba cái nguyên cảnh. Nghe tới Lâm Tú nói như vậy, viêm bụi liền không có hứng thú gì, chỉ cần bắt được Lâm Tú một người, thứ ba vệ liền có thể tại chư vực diễn võ trổ hết tài năng, tiến tới đối với hắn lên chức sinh ra trợ giúp. Có lẽ, kế tiếp vũ trụ năm, hắn liền có thể thăng nhiệm vạn phu trưởng, thống lĩnh một cái ở lại vực. Hắn nắm thật chặt Lâm Tú tay, nói, khoảng thời gian này đến, bản tướng quân đối với ngươi như vậy. Lâm Tú nói, tướng quân đối với ta rất tốt. Viêm bụi vừa cười hỏi, nhà mới ở tập không quen, gian phòng có đủ hay không? Ở không đủ, bản tướng quân phụ tướng quân tặng cho ngươi. Lâm Tú vội vàng nói, không dùng, không dùng. Bằng lương tâm nói, thiên phu trưởng đối với hắn vẫn là rất không tệ, chỉ ít vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú tiết kiệm được 100 vạn thiên viêm tiền, trả lại cho hắn đổi phòng tử. Mặc dù bây giờ tòa nhà còn chưa đủ ở, nhưng không đủ ở cũng có không đủ ở, tốt. Lâm Tú biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, nói, yên tâm đi thiên phu trưởng, ta ngay tại thứ ba vệ, chỗ nào cũng không đi. Có hắn câu nói này, viêm bụi liền triệt để yên tâm. Từ nơi này một trận diễn võ bắt đầu, Lâm Tú tại thứ ba vệ thì có song trọng thân phận, hắn đã là văn nghệ binh, cũng là chiến sĩ. Tiếp xuống mấy trận diễn võ, không dùng hắn chủ động, thiên phu trưởng liền sẽ phái người đến mời hắn. Đệ nhất vệ là 73 vực chư vệ bên trong mạnh nhất, đánh bại bọn hắn, cái khác mấy vệ tự nhiên cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Tại Lâm Tú dẫn dắt đi, thứ ba vệ đánh nhiều thắng nhiều, dễ như trở bàn tay thu được thập vệ diễn võ thứ nhất. Thiên phu trưởng không chỉ có đến 100 vạn thiên viêm tiền, còn góp nhặt một bút quân công. Lâm Tú đồng dạng lấy được một khoản tiền lớn, cuối cùng có đầy đủ lực lượng mang theo trung nữ đi ra ngoài dạo phố. Mấy trận diễn võ xuống tới, nhân tộc Lâm Tú chi danh tại 73 vực bên trong vậy xông ra một phen danh khí. Thập vệ tinh nhuệ không có không biết hắn, thậm chí nghe thế cái danh tự trong lòng liền sẽ hiện ra một tia sợ hãi. Trong bọn họ rất nhiều người đều đã từng bị hắn một quyền đánh chỉ còn nguyên hồn, liền xem như không có tham gia diễn võ Bắc Thần vệ, vậy từ đồng bạn trong miệng nghe nói qua thứ ba vệ vị dũng sĩ này chi danh, mà theo các vực ở giữa diễn võ dần dần triển khai, cái tên này bắt đầu bị càng nhiều người ghi nhớ. Mỗi một cái vũ trụ năm, Bắc Thần tinh bên trên, hơn 100 cái ở lại vực ở giữa, đều sẽ cử hành một trận đại hình diễn võ, mục đích là từ các vực Bắc Thần vệ bên trong tuyển ra tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Nếu có thể ở diễn võ bên trong trổ hết tài năng, tiền đồ không thể đo lường. Bắc Thần vệ bên trong, thiên phu trưởng trở lên tướng lãnh cao cấp, đều là diễn võ xuất thân, đây cũng là trong quân nhanh nhất, cũng là an toàn nhất lên. Trước đường dẫn, trận này lớn diễn võ bên trong, mỗi một cái ở lại vực, sẽ trước tiên ở 10 cái. Vệ bên trong, tuyển ra tinh nhuệ nhất nhất vệ, sau đó cùng sở hữu vực tinh nhuệ. So tài, bại một trận tức là đào thải, cuối cùng quyết ra một cái mạnh nhất đội. Ngũ, chi đội ngũ này, bao quát vạn phu trưởng thiên phu trưởng ở bên trong, tất cả chiến sĩ đều sẽ thu hoạch được quân công tích lũy. Hàng năm một lần các vực diễn võ, không thể nghi ngờ là Bắc Thần Tinh náo nhiệt nhất, cũng là làm người khác chú ý nhất thịnh sự, Bắc Thần Tinh bên. Trong, mỗi một tòa ở lại vực, mỗi một tòa cỡ lớn thành thị, đều sẽ có cỡ lớn không gian kính, thời gian thực bắn ra diễn võ hình tượng. Giờ phút này, thì có một trận so tài đang tiến hành. Hai phe các trăm người đội ngũ, tại Bắc Thần Tinh bên ngoài tiểu hành tinh bên. Trên, kịch liệt chém giết lấy, những này chiến sĩ, đều là các vực trước tuyển ra, thực lực tự nhiên không tầm. Thường, có rất nhiều cường giả, thực lực khoảng cách nguyên cảnh nhị trọng chi. Có cách xa một bước, thậm chí tận lực không có lựa chọn đột phá, chính là vì tại diễn võ bên trong có thể có biểu hiện xuất sắc. Trong tấm hình làm người khác chú ý nhất là một thân cao mấy chục trượng Hàn Băng Cự Nhân, hắn hình thể cùng chung quanh thân ảnh tạo thành rõ ràng so sánh. Tại vũ trụ chủng tộc bên trong, hình thể mặc dù không thể đại biểu thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hình thể càng lớn, lực lượng càng lớn, cũng là các chủng tộc chung nhận. Thức, cùng loại với Hàn Băng Cự Nhân nhất tộc, cự linh tộc các loại, bình. Thường không có chủng tộc nguyện ý đi trêu chọc, vị kia Hàn Băng Cự Nhân, lấy một địch hai, y nguyên không rơi vào thế hạ. Phong, ngược lại đem hai vị kia Viêm tộc chiến sĩ gắt gao áp chế, có thể thấy. Được thực lực của hắn, cái này Hàn Băng Cự Nhân, tại Bắc Thần Vệ bên trong, vậy có chút danh tiếng. Các vực không ít người đều nghe nói qua hắn, đây cũng là thứ bảy vực Hàn Trạch, hắn đã tham gia qua rất nhiều lần diễn võ. Rồi. Hắn nhưng là Hàn Băng Cự Nhân nhất tộc gần trăm năm nay đệ nhất thiên tài. Chỉ dùng 100 vũ trụ năm, liền tu hành đến nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Phong, loại này thiên phú, liền xem như tại ngàn viêm tinh, cũng không tính. Kém, lần này diễn võ về sau, hắn hẳn là có thể tấn thăng bách phu trưởng rồi. Đối thủ của hắn vận khí thật không tốt, nếu như không phải gặp được hắn, hẳn là còn có thể đánh lại mấy trận, cuộc tỉ thí này. Bởi vì có Hàn Trạch xuất hiện, tại các vực dẫn phát rộng khắp. Chú ý, vị này Hàn Băng Cự Nhân nhất tộc thiên tài, cũng không có để đám người thất vọng, liên tiếp bại hơn 10 tên đối thủ, vẫn như cũ khi thế như hồng. Trong hình, Hàn Băng Cự Nhân thân thể, chiếm cứ gần phân nửa không gian. Kính, từ hình tượng một góc nào đó, bỗng nhiên có một điểm nhỏ, bay hướng. Hắn, bởi vì hắn hình thể quá lớn. Kia đạo cùng hắn chênh lệch gấp trăm lần thân ảnh. Xem ra giống như là một cái điểm nhỏ. Đây là đang làm gì? Hắn lại muốn khiêu chiến Hàn Băng Cự Nhân. Hàn Trạch một cái tát liền có thể đem hắn thân thể đập nát a. Đối mặt cường đại Hàn Băng Cự Nhân, các chiến sĩ khác đều tránh không kịp. Duy chỉ có hắn một cái vượt khó tiến lên, hình thể chênh lệch thật lớn, để bức tranh này lộ ra phá lệ rung động. Bất quá, rung động còn tại đằng sau. Không gian kính không thể truyền lại thanh âm, tại kia thân ảnh nho nhỏ bay. Đến Hàn Trạch bên người lúc, bọn hắn chỉ thấy kia Hàn Băng Cự Nhân thân thể. Dừng lại, thân thể khổng lồ, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đám băng. Nổi nhảm, không gian trước gương, vô số thân ảnh tập thể nghẹn ngào. Cách chương.